Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1431. Chương 1406. Stark cùng Captain America. Chương 1405. Stark cùng Captain America. Stark chỉ cảm thấy có điểm khó có thể tiếp thu. Hắn ở bọc giáp nội từng ngụm mà hơi thở hút khí. Nguyên bản cho rằng chữa khỏi lo âu chứng lại xông ra, hắn cái thứ nhất ý niệm chính là muốn biết vị này tòa án thân phận thật sự là nguyên bản cái kia tòa án vẫn là Daisy hoặc là khác người nào. Hắn cưỡng bách chính mình có chút cứng đờ đầu óc nhanh chóng tự hỏi. Nhưng càng nghĩ càng bực bội, Daisy không biết đi địa phương nào. Mà đồng thời, Living Tribunal thi thể rơi xuống mặt trăng. Giống như còn là lần trước chính mình ở mặt trăng phát hiện đối phương khi địa điểm. Nơi này muốn nói không liên hệ. Hắn cảm thấy không có khả năng, giúp ta phân tích. Mặt bộ đặc thù. Cuối cùng hắn cũng vô pháp xác định chuyện này thật giả. Từ tướng mạo thượng nhìn không ra nhiều ít khác nhau. Living Tribunal thân hình quá lớn. Mấy vạn mễ độ cao. Một cái khuôn mặt liền quá cây số. Nhìn ra kết quả thật sự là không đáng tin cậy. Hắn dựa vào chính là máy móc. Stark gặp qua lão tòa án. Gặp qua đối phó Hand of the Universe Thanos khi Daisy tòa án. Sau lại ở mặt trăng vị trí hiện tại gặp được một cái tòa án. Tính thượng trước mắt thi thể. Hắn đã là lần thứ tư nhìn thấy Living Tribunal, trước hai lần kỹ thuật không quá quan. Cho dù nhìn thấy cũng vô dụng. Dựa ngay lúc đó khoa học kỹ thuật căn bản vô pháp chuẩn xác ký lục tòa án diện mạo. Máy móc già quét kết quả chính là một đại đoàn năng lượng. Liền nhân ảnh đều nhìn không tới. Hiện tại đạt được phệ thần giả bọc giáp kỹ thuật cùng Celestial tri thức. Hắn cuối cùng có thể tiến hành tinh chuẩn già quét, trí tuệ nhân tạo già quét kết quả thực mau ra lò. Từ diện mạo đối lập tới xem. Cùng Stark tiên sinh người phía trước miêu tả Living Tribunal tướng mạo sai biệt vượt qua 34,5%. Cùng số liệu kho chung Captain America tướng mạo tương tự độ là 2,9%. Cùng Banner tiến sĩ tương tự độ là 2,1%. Cùng Johan Tốn tiểu thư tương tự độ là 0,003%. Cùng Adam tương tự độ là 44,9%. Tin tưởng khoa học. Tin tưởng con số. Stark vẫn luôn thừa hành một cái tôn chỉ. Con số sẽ không gạt người. Nghe được kết quả, hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quang xem cái này 0,003% tương tự độ liền biết không phải Daisy. Chính mình phản Daisy bọc giáp xem ra còn hữu dụng võ nơi, so đối kết quả không có một cái vượt qua 50%. Trước mắt tối cao chính là Adam. Vẫn là xa xa dẫn đầu, là Adam. Adam đảm nhiệm tân Living Tribunal. Stark có điểm vựng, hắn là, lại không phải, một đoàn màu trắng sương mù trạng khí thể từ sâu Stone chung đi ra. Stark lui về phía sau nửa bước, đề phòng mà nhìn này đoàn giống đèn thần giống nhau. Chỉ có nửa người trên khí thể, người mới là Adam. Thi thể cái này là, Stark thực không thích cùng này đó ma pháp nhân sĩ đối thoại. Hắn hoàn toàn không hiểu ma pháp cùng linh hồn sự. Tìm từ cẩn thận, sợ chính mình nói sai. Bị đối phương đương ngốc tử xem, xương trắng tại chỗ không ngừng cuồn cuộn. Nhưng nó nỗ lực nửa ngày. Cũng vô pháp tế hóa ra nhân loại hình dáng. Không thể không lựa chọn từ bỏ. Ta ký ức thiếu hụt quá nhiều. Ta đã không phải Adam. Có lẽ là bản thể cận tồn thiện lương đi. Ta không biết bản thể ra chuyện gì. Nhưng nhất định rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến thế giới này chỉ còn ta như vậy một cái còn sót lại, làm Adam thiện lương. Xương trắng năng lượng cực kỳ mỏng manh. Nó mất đi bản thể làm dựa vào. Liền sâu Stone cũng trở về không được, đi tìm ngươi bằng hữu. Đa nguyên vũ trụ yêu cầu bọn họ lực lượng. Lưu lại một câu hư vô mờ mịt nói. Xương trắng liền nhào vào Living Tribunal thi thể. Nó tưởng lần thứ hai tìm kiếm đến bản thể một ít dấu vết. Đáng tiếc Living Tribunal đã lạnh thấu. Nó hành động giống thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Stark vô ngữ cực kỳ. Người tốt xấu nhiều lời hai câu lại đi chết à. Vì không dẫn nhân chú mục. hắn không thể không ký lục hiện trường số liệu. Lúc sau che đậy địa cầu phương hướng vệ tinh, lôi kéo Living Tribunal thi thể đi sao Diêm Vương, tại đây viên mặt ngoài độ ấm chừng -200 độ lạnh. Băng tinh cầu tìm một cái ẩn nấp hố động, đem Living Tribunal thi thể thả đi vào, đại não gần như chỗ trống. Hắn mơ màng hồ đồ mà bay trở về địa cầu, Stark không biết vũ trụ quản lý giả đét đối sau này thế. Cục sẽ phát sinh cái gì ảnh hưởng, nhưng hắn biết, kia nhất định là vô pháp tưởng tượng tai họa ngập đầu. Địa cầu, Thái Dương hệ, hệ Ngân Hà, hắn không biết lần này sự kiện trung điểm sẽ dừng lại ở cái gì vị trí, hắn vì thế chuyên môn đi tìm Captain America, muốn cho đối phương giúp chính mình một cái vội, ở hắn đảm nhiệm quốc vụ khanh mấy năm nay. Hai người quan hệ gập ghềnh, mâu thuẫn không ít, mặt ngoài thoạt nhìn còn có thể. Thực tế so cả đời không qua lại với nhau cũng cường không bao nhiêu, nếu là có chứng cứ. Hắn có thể nói động Captain America, nhưng hắn không chuẩn bị đem Living Tribunal tin người chết lấy ra tới nói sự. Một khi đề cập đến Living Tribunal, hắn liền yêu cầu giải thích một đống lớn đồ vật. Vì vậy hắn chỉ cường điệu chính mình dự cảm cùng Johan tốn ra khác thường, dự cảm. Khác thường, Tony, người hiện tại yêu cầu không phải cái gì đáng chết dự cảm, mà là nghỉ ngơi. Người quá khẩn trương, bệnh cũ lại tái phát, Captain America chung quy vẫn là quên không được Peggy. Carter, hắn cùng Sharon, Carter chính thức chia tay. Hiện giờ chính mình một người sống một mình, có chuyện tranh ra tiền nhuận bút, có thế chiến hai anh hùng trợ cấp, ở Hoàng hậu khu mua chính mình phòng ở. Stark tới cửa thời điểm, hắn đang ở trong viện làm cỏ, ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Ta gần nhất cùng trên bác sĩ đã xảy ra một chút tiểu hiểu lầm, hắn New York Thánh Điện đang ở trốn tránh ta. Này đó đáng chết ma pháp. Nếu có thể nói, ta hy vọng ngươi giúp ta cùng hắn giải thích một chút. Ta có rất quan trọng sự muốn cùng hắn nói, Stark ngữ khí thành khẩn. Thái độ chân thành tha thiết, Captain America tắt đi làm cỏ cơ. Thuật lại một lần hắn nói. Thật sự chỉ là một chút tiểu hiểu lầm sao? Ngươi ở New York Thánh Điện trang bị máy theo dõi sự là Nhà Trắng phê chuẩn sao? Nói chuyện nháy mắt tẻ ngắt. Stark mắt thấy chính mình hành tích bị nói toạc ra. Hắn không thể không thở dài một hơi, Captain America như là không thấy được hắn sú mặt. Lo chính mình nói. Ngươi còn dám thì ai? Daredevil, ánh trăng kỵ sĩ, vẫn là ta. Tony, ngươi so bất luận cái gì một cái đặc công đều càng giống đặc công. Ngươi liền trên bác sĩ đô dám coi. Ta thật sự, Stark cũng nghiêm túc lên. Hắn hôm nay không nghĩ thảo luận mấy vấn đề này. Nhưng Captain America đem lời nói làm rõ. Hắn liền không thể giả bộ hồ đồ, đặc công kinh nghiệm đáng giá học tập. Nhưng bọn hắn hành vi khuyết thiếu giám sát, ta không phải vì chính mình, mà là vì mọi người suy xét. Nơi này cũng bao gồm ngươi, Captain America cầm lấy một bên khăn lông xoa xoa tay. Cho nên ngươi liền đối nhiều đời SHILD người lãnh đạo tràn ngập hoài nghi. Ngươi cho rằng Alexander, Pierce là Hydra, cho rằng Nick, Fury tránh ở chỗ tối kế hoạch âm mưu. Cho rằng Daisy chuẩn bị điên đảo toàn bộ vũ trụ. Hiện tại lại đem hoài nghi ánh mắt nhắm ngay ai? Là Hugh sao? Ta hiện tại còn có thể tâm tình vui sướng mà làm cỏ. Thuyết minh bọn họ không đối địa cầu tạo thành bất luận cái gì phá hư. Là ngươi vẫn luôn hoài nghi cái này. Hoài nghi cái kia, ngươi nói cho ta. Tony, đem hết thảy vấn đề bãi ở chỗ sáng. Thật sự có thể tiêu trừ tranh chấp sao? Tước đoạt mọi người tự do, thật sự có thể bảo hộ cái này hỗn loạn thế giới sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.